Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 203, ma trượng chi hoặc. Vị kia đẹp đẽ nữ sĩ, xin mời đứng ở phía trước đến một ít, phóng viên vẫy tay nói rằng. Tấm này chụp ảnh chung nên đặt tại báo chí hiệt, đập đến hấp dẫn con mắt người khác là rất tất yếu. Fleur không tình nguyện về phía trước hơi gì. Chuyển vị trí. Có vẻ hơi không kiên nhẫn lúc này Rita tự hồ đang cái này phụ trách chụp ảnh phóng viên lỗ tai bên. Cạnh nói rồi gì đó. Sau đó hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Tiếp tục nói. Malfoy tiên sinh. Cũng hướng về phía trước đi vài bước. Maxime phu nhân có thể hơi hơi đem đầu buông xuống đến một ít liền hành hạ như thế một hồi lâu. Thậm chí còn cho mỗi vị dũng sĩ đơn độc đều chụp ảnh sau khi. Lần này hội nghị mới coi như kết thúc tạm biệt. Malfoy, ta nghĩ hai ngày nữa ta nên có thể cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Fleur hướng về Malfoy hơi cười. Sau đó liền chạy ra gian phòng này. Đi tìm em gái của nàng đi tới Ollivander tiên sinh. Xin dừng bước ngay ở Ollivander sắp sửa bước ra gian nhà thời điểm. Malfoy gọi hắn lại, ta muốn hỏi hỏi ngài liên quan với sinh đôi trượng tâm sự tình. Xin hỏi ngài có rảnh không? Ồ, Ollivander lúc này rung đùi đắc ý lên. Biểu hiện ra cùng tuổi tác không hợp cảm giác hưng phấn. Đương nhiên, tình nguyện cực kỳ. Hiện tại đã rất khó tìm đến một cái đối với ma trượng học cảm thấy hứng thú người a. Hắn sung sướng nói. Sau đó tìm tới một cái ghế ngồi xuống Malfoy cho Ollivander rót chén trà. Cung kính phóng tới trước người của hắn. Sau đó, giao lưu liền bắt đầu rồi, ma trượng học thần bí khó lường. Ta cả một đời, cũng có điều chỉ ở trong đó nhìn được một chút môn đạo. Nhưng là liền như thế một ít bé nhỏ không đáng kể thành tựu. Liền bị người như vậy vây đỡ, Ollivander thở dài. Có chút giống khoe khoang, lại có chút như ăn năn hối hận, những này thì có ích lợi gì đây? Một thân bản lĩnh không người có thể truyền thụ, hắn lắc đầu oán giận, ngươi có thể tìm người nối. Nghiệp, lấy ngài danh tiếng, chỉ cần thả ra phong thanh. Chắc chắn có vô số học đồ chen chúc mà tới, Malfoy đưa ra chính mình kiến nghị, hạng soàng xĩnh là. Không có tư cách tiếp xúc môn học này, Ollivander siết chặt nắm đấm. Ma trượng học tri thức hạo như biển khói. Cần trí nhớ liền đủ để đem phần lớn người cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta cũng không muốn đập phá chiêu bài của chính mình. Để khách hàng bắt được cũng bất hòa hắn tương thích ứng ma trượng, Malfoy cũng không biết nên làm. Gì đánh giá lão nhân này? Đây là đáng giá vứt bỏ sơ cứng tư duy. Vẫn là đáng giá tôn kính chuyên nghiệp thao thủ đây. Không ai có thể đi trọng tài. Có thể khi hắn ở tạ thế trước. Đối với mình đánh giá. Mới là tối công chính, mỗi một cái ma trượng đặc tính đều hoàn toàn khác nhau. Cho dù là hoàn toàn tương tự chất liệu, cũng không thể có giống như đúc tính chất, nhiều lắm có chút tương tự, bởi vì nhỏ bé đến người sử dụng cá thể lên, sẽ thiên xoa vạn biệt, ma trượng người sử dụng tâm tính, cũng sẽ để ma trượng bản thân sản sinh bất chi bất giác thay đổi. Sau đó ma trượng lại ngược lại ảnh hưởng phù thủy, hắn bắt đầu nói liên miên cằn nhằn giảng lên, nói chuyện đến mình am hiểu lĩnh vực. Lão nhân này lại như là hít thuốc lắc như thế. Thao thao bất tuyệt cho dù là sinh đôi ma trượng. Malfoy hỏi tới. Thuận tiện thuận lý thành chương tung mình muốn hỏi ra vấn đề. Ollivander lúc này ngạc nhiên nhìn Malfoy một chút. Đối với hắn có thể nói ra danh từ này rất kinh ngạc. Hắn lúc này từ cái kia tử đàn ghế ngồi chạm lên. Vây quanh cái kia trương lão cựu bàn gỗ bắt đầu chậm rãi dẫm nổi lên bước chân. Đúng. Cho dù là sinh đôi ma trượng, lão nhân chắc nói, ta nghe nói hai cái sinh đôi ma trượng chủ. Nhân cho dù công kích lẫn nhau, chúng nó cũng sẽ không bình thường địa công kích đối phương. Sẽ xuất hiện một loại thập phần hiếm thấy hiện tượng một cái ma trượng sẽ ép buộc khác một cái ma. Trượng lặp lại nó thi qua ma chú lấy nghịch thuật phương thức đầu tiên là gần nhất ma chú sau đó là. Trước đây, Malfoy nói ra chính mình bản thân biết đồ vật. Nhưng những này hắn đã biết được, cũng không phải hắn muốn tìm tòi càng sâu bí mật đối với thiểm về chú, Học thức của ngươi thực sự là uyên bác. Malfoy tiên sinh, muốn không phải ba ba ngươi khẳng định không muốn. Ta nói cái gì cũng phải đem ngươi đoạt tới làm học đồ. Ollivander trừng lớn hai mắt. Vì là Malfoy học thức mà kinh ngạc, đồng thời mở ra cái chuyện cười. Sau đó lại cầm lấy cái ghế tay vịn chậm rãi ngồi xuống lại. Cười nói cái kia ngân trong mắt màu trắng ở trong. Chính lóe lên tượng trưng tầm nhìn ánh sáng, nếu như bọn họ không phải là đối thủ, mà là đồng bạn đây. Làm hai vị nắm giữ sinh đôi trượng tâm phù thủy cộng đồng chống đỡ đồng nhất cái kẻ địch thời điểm. Đây, Malfoy tiếp tục hỏi, đây là một cái tốt vấn đề. Nhưng cũng không phải cái gì đáng giá ẩn giấu bí mật. Ta rất tình nguyện giải đáp, đáp án chính là, bọn họ sức mạnh của hai người đều sẽ tăng lên gấp 10 lần. Ollivander lúc này lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Malfoy nhất thời thay đổi sắc mặt. Này hay là cũng có thể trở thành một có thể tăng cao thực lực phương pháp. Trong đầu của hắn tấn đã nghĩ đến một cái hành chi phương thức hữu hiệu, thế nhưng cái này đạt thành hiệu quả này điều kiện quá mức hà khắc rồi. Ồ ồ ồ, đình chỉ, ta hiện tại thậm chí hoàn toàn đoán được ngươi đang suy nghĩ gì. Ollivander liền vội vàng nói. Để Malfoy bỏ đi nội tâm hắn ý nghĩ, ta đang suy nghĩ gì? Ollivander tiên sinh. Malfoy cảm giác ý nghĩ của chính mình quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Cũng rất tò mò Ollivander là không phải thật sự đoán được ngươi đang nghĩ. Tùy tiện đi tìm một con độc giác thú. Sau đó đem nó mau cho lột sạch. Gia nhập ma trượng bên trong. Như vậy là có thể lượng sản xuất mấy chục chi thậm chí mấy trăm chi sinh đôi ma trượng. Xem vẻ mặt của ngươi ta liền biết rồi. Ollivander khóe miệng co rụt lại một hồi. Sau đó thoải mái nở nụ cười, cùng ta lúc còn trẻ như thế điên cuồng. Hắn tán thưởng, tựa hồ là tìm tới chi âm, có điều. Này không hiện thực, hài tử, mỗi cái ma pháp sinh vật trên người chỉ có một cọng lông thần kinh thích hợp làm ma trượng. Chỉ có một số ít thần kỳ sinh vật là trường hợp đặc biệt tỉ như. Malfoy có chút thất vọng, con kia thần kỳ sinh vật không nghi ngờ chút nào. Chính là Dumbledore con kia phượng hoàng Fox. Cũng là hiện nay mới thôi có thể biết đến duy nhất một đôi nắm giữ sinh đôi trượng tâm ma trượng. Đường tắt không dễ đi à, Malfoy trong lòng cảm thán một phen. Vừa nãy ở Ollivander đưa ra cái kia khiến người ta điên cuồng đáp án sau khi. Hắn ngay lập tức sẽ tư tưởng ra coi đây là cơ sở. Huấn luyện rất nhiều tiểu đội tăng cường thực lực kế hoạch vứt bỏ chính mình nguyên bản ma trượng. Sẽ làm thực lực có giảm xuống. Thế nhưng bổ trợ hiệu quả đủ để trung hòa cho tới tăng mạnh. Được rồi, xem tới vẫn là ta quá ngây thơ. Cũng đối với Malfoy nhún vai một cái. Thật sự làm như vậy rồi. Đầu kia độc giác thú cũng rất đáng thương. Nếu như hắn giận dữ và xấu hổ mà chết, đem chướng toán ở trên đầu ta, nguyền rùa ta cả đời, vậy cũng là chết oan. Thật là một tiểu tử thú vị. Rất khó khi tìm thấy nguyện ý cùng ta lão già chết tiệt này tán gẫu học sinh a. Ollivander nheo lại hai mắt, có vẻ rất là sung sướng. Cảm tạ ngài giải đáp ta nghi vấn. Malfoy hướng về vị này ma trượng đại sư sâu sắc giơ một cung. Không không không, đây chỉ là một lần tán gẫu bình đẳng giao lưu. Ta cảm thấy ta linh cảm tựa hồ bị kích. Không được, ta phải đi rồi. Ta cảm giác một cái tân mạnh mẽ ma trượng lại muốn từ trong tay ta sinh ra. Ollivander đột nhiên chạm lên, đi ra ngoài cửa, nhìn dáng dấp là muốn lập tức trở về đến hắn cái kia trong tiểu điếm. Bắt đầu đại triển thân thủ cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.